Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chương 74: Ta với ngươi giảng đạo lý. Thiết quyền 3/10 cầu đặt. Trang tiểu thư, xin ngài gắng giữ tỉnh táo. Liễu gia hộ vệ nhớ muốn ngăn cản Trang Vũ Tình. Đây là bọn hắn chỗ chức trách. Cút ngay. Cuồng bạo sóng khí sôi trào. Mọi người không có lực phản kháng chút nào bị niệm động lực vén bay ra ngoài. Không ai đỡ nổi một hiệp. Mấy tên hộ vệ móc súng ra. Họng súng nhắm ngay Trang Vũ Tình đoàn người. Chỉ cần dám giơ súng người. Không phải nhất kiếm chém thành hai nửa. Chính là bị một quả cầu lửa đập trúng. Thương vong thảm trọng. Trang Vũ Tình không phải chiến đấu một mình. Còn dư lại Liễu gia hộ vệ triệt để tan vỡ. Hướng về phương xa chạy trốn. Bọn họ mặc dù là Liễu gia bán mạng, không có nghĩa là bọn họ thật muốn đem mệnh chôn vùi tại đây. Không có trở ngại, Chu Dương đoàn người thông suốt, thuận lợi đến Liễu gia khu vực nòng cốt. Trang Vũ Tình, chúng ta một mực lấy ngươi làm thân nhân, xem ngươi làm tốt chuyện. Liễu gia nữ nhân từ trong nhà ló đầu, hướng về phía Trang Vũ Tình chỉ trò trò. Ta không nợ Liễu gia một chút ân tình. Không có phụ thân ta, sẽ không có các ngươi Liễu gia. Ngược lại là các ngươi Liễu gia không có chăm sóc kỹ muội muội ta. Món nợ này, ta muốn cùng các ngươi cố gắng thanh toán. Trang Vũ Tình trên mặt không nhìn ra một chút mỏng manh. Nội tâm của nàng sớm bị ngọn lửa hừng hực đốt. Muội muội chết rồi. Nàng trên thế gian nhất 16 quý trọng người đã chết. Nàng làm sao không giận? Vũ Tình, chuyện này là ta không đúng. Cao gia quá mạnh mẽ. Bọn họ muốn tiêu diệt Liễu gia toàn môn. Vũ Tĩnh là vì Liễu gia mới hy sinh mình. Ta cái này khi chú. Khó từ chối tội lỗi. Liễu Thành ấm từ trong nhà đi ra. Hắn vẻ mặt đau buồn. Khóe mắt nặn ra mấy giọt nước mắt. Hắn là thật khó chịu, mượn Trang Vũ Tình leo lên cao gia ý nghĩ thất bại. Còn đắc tội rồi cao gia, trêu chọc Trang Vũ Tình, bởi vì Trang Vũ Tình tự sát, tất cả về hắn mưu đồ toàn bộ thất bại. Muội muội ta cái gì tính cách ta lại không biết. Nàng nếu như vì Liễu gia hy sinh, tuyệt sẽ không tự sát. Huống chi, Liễu gia không có tư cách để cho nàng hy sinh. Trang Vũ Tình không khách khí chút nào đâm xuyên Liễu Thành ấm lời bịa đặt. Thật coi nàng tại Liễu gia vẫn luôn là người mù. Nghe không ra Liễu Thành ấm sở tố sở vi. Lúc trước buộc nàng gả cho cao gia chính là Liễu Thành ấm cực lực kết hợp. Nếu không phải cân nhắc muội muội mình, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Chu Dương nhìn ra Trang Vũ Tình trên mặt thống khổ. Vỗ nhẹ nhẹ đánh sau lưng của nàng tỏ vẻ an ủi. Trang Vũ Tình ngẩng đầu nhìn mình nam nhân, trịnh trọng gật gật đầu. Có người dựa vào cảm giác thực tốt. Chu Dương ánh mắt lành lạnh nhìn chăm chú Liễu Thành ấm. Chính là ngươi bức nữ nhân của ta gả cho cầu thả giám cao gia. Chính là ngươi hại chết ta chưa về nhà chồng tiểu tức phủ. Ngoặc kép chấm hỏi. Trang Vũ Tình làm sao lại thành ngươi chưa về nhà chồng con dâu? Đây là ta cùng Vũ Tình việc nhà. Ngươi đã là Vũ Tình nam nhân. Vậy, Liễu Thành ấm sắc mặt ấm trầm tĩnh mà nhìn đến Chu Dương. Lạnh lùng nói, hôm nay ta liền cùng ngươi hảo hảo nói giảng đạo lý. Chu Dương một khắc trước vẫn còn ở Trang Vũ Tình bên cạnh. Sau một khắc đã đứng tại Liễu Thành ấm xưởng vốn đứng địa phương. Liễu Thành ấm trực tiếp bị Chu Dương một cái tát bay ra ngoài. Đương nhiên, một tát này lưu thủ. Nếu không Dương Quan nơi ẩn núp còn chưa có bao nhiêu người có thể tiếp nhận được Chu Dương một cái. Tát, đây không phải giảng đạo lý sao? Rõ ràng chính là đang đánh người. Có chuyện nói rõ ràng. Liễu Thành ấm vừa đứng lên. Che sưng lên má trái, còn chưa nói hết một câu đầy đủ, lần nữa bị quất bay ra ngoài, lần này sưng lên chính là má phải. Liễu Thành ấm suýt chút nữa tức điên lên. Tận thế trước hắn nắm giữ quyền lực, quyền cao chức trọng, cho dù sau tận thế, hắn tại Dương Quan nơi ẩn núp cũng là nhân vật có mặt mũi. Kia trải qua bậc này khuất nhục, người không muốn lấn hiếp người. Liễu Thành ấm lần nữa bị một cước đạp bay ra ngoài, lại lần nữa đụng ở trên tường, một khẩu lão huyết ngay tiếp theo răng từ miệng bên trong phun ra. Khục khục, ngươi không phải phải cùng ta nói đạo lý à, ngươi làm sao có thể động thủ đâu. Lần này, Liễu Thành ấm rốt cuộc nói ra đầy đủ. Từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ không có trải qua bậc này khuất nhục. Cũng may hắn nhận được tin tức, đã ngay lập tức thông báo Cao gia. Chẳng mấy chốc sẽ có người tới thu thập Chu Dương. Cái này gọi là đạo lý thiết quyền. Chớ ở trước mặt ta trang rồi. Ngươi nghĩ rằng ta không có phát hiện ngươi giác tỉnh siêu cường năng lực tái sinh sao? Ngươi thật là một cái hí tinh. Chu Dương không chút nào tình đâm xuyên Liễu Thành ấm ngụy trang. Tại trinh sát chi nhãn dưới, Liễu Thành ấm năng lực không chỗ có thể ẩn giấu. Liễu Thành ấm sắc mặt đại biến. Hắn là siêu phàm giả bí mật. Toàn bộ Liễu gia cộng thêm hắn không cao hơn 3 người, trong đó không bao gồm Trang gia tỷ muội. Hắn cho tới bây giờ không có tại trước mặt người khác hiện ra qua siêu cường sống lại năng lực. Người nam nhân này là làm sao biết? Nếu ngươi biết ta là siêu phàm giả, ta chẳng muốn tại trước mặt ngươi ngụy trang. Lực lượng của ngươi không gì hơn cái này. Đem người khác đánh ra cách xa 3 dặm, quả nhiên là lời đồn. Không thể tin, Liễu Thành ấm vết thương trên người thật nhanh khép lại, ngay cả rơi xuống răng cũng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt mọc ra. Trong chốc lát, Liễu Thành ấm ngoại trừ có chút chật vật ra, không nhìn ra một nửa điểm vết thương. Đây chính là hắn dựa vào cấp độ C năng lực, siêu cường tái sinh. Ta biết ngay gia chủ còn có lá bài tẩy. Tiểu tử này chết chắc rồi. Không khí trầm lặng, người nhà họ Liễu rối rít nhảy ra, lớn tiếng rêu rao. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Đây chính là sự tự tin của ngươi. Là thời điểm trên diễn một màn trò kịch vui. Chu Dương siết quả đấm một cái. Hắn còn cho tới bây giờ không có thử một kích toàn lực có thể đem người khác đánh cao bao nhiêu. Trước mắt tựa hồ liền có một cái thích hợp mục tiêu. Người không biết tự lượng sức mình, thật sự coi chính mình nắm giữ năng lực siêu phàm là có thể muốn làm gì thì làm. Ta đi qua đường so sánh ngươi ăn muối còn nhiều hơn. Liễu Thành ấm da thịt mang theo chấm màu lục, da thịt đường vân lộ ra mấy phần bằng gỗ hóa. Hắn mạnh mẽ về phía Chu Dương vọt tới. Hiện tại đến phiên hắn phản kích. 607, cho một cái xoáy khí cái chết. Chu Dương nắm đấm vòng vo một quyền, lắc mình đi tới Liễu Thành ấm trước mặt, toàn lực hướng về phía Liễu Thành tát một cái thượng câu quyền. Liễu đầu ấm xương càm tại chỗ nứt toác, người bị một cổ cự lực mang theo trời. Người nhà họ Liễu nhìn lên bầu trời, Liễu Thành ấm biến thành một điểm đen. Trong mắt suýt chút nữa từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Đây còn là người sao? Quả thực hình người bạo long, có thể đem người đánh ra cách xa 3 dặm. Quả nhiên không phải thổi ngưu. Cái này còn xa xa đánh giá thấp thực lực của người đàn ông này. Trang Vũ Tình cuối cùng từ tìm được ở đâu quái vật. Cao gia thật có thể chống đỡ đầu này mãnh thú sao? Cảm ơn ngươi. Trang Vũ Tình nhìn đến Chu Dương, mặt đầy cảm động, cho dù toàn thế giới phản bội mình, có thể Chu Dương còn đang một mực chống đỡ mình, vì nàng xuất đầu, đây chính là cả đời may mắn lớn nhất, được phu như thế, làm gì có cầu. Trang Vũ Tình, ngươi cái tiện nữ nhân này, ngươi ở bên ngoài cấu kết dã nam nhân, Cao gia mặt đều bị ngươi cho mất hết. Cao Chí Thành mang theo 12 dạo oanh, giết tới Liễu gia, ánh mắt của hắn lành lạnh tại Trang Vũ Tình cùng Chu Dương trên thân lởn vờn. Hai mắt phảng phất phun lửa, trước tiên giết cho ta người nam nhân này, Không đợi 12 dạ oanh bắt đầu hành động, bầu trời rơi xuống một cỗ thi thể, lại lần nữa đập vào Cao Chí Thành trước mặt, giống như là rơi bể dưa hấu. Màu đỏ nước cốt phun toàn thân hắn đều là. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.